Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 984, Diệp Hoa có chút ra. Diệp Thần bọn người cứ như vậy nhìn lấy Thừa Thiên lợi hại. Hắn vậy mà liền lợi hại như vậy, lúc đến sau khí thế 10 phần, nhưng nhìn đến đại ca về sau, đơn giản tựa như lão thử nhìn thấy mèo, trong nháy mắt liền dây sợ. Ngươi vẫn là ngự tiền thị vệ, liền cái dạng này à? Ngươi còn có hay không phòng tuyến cuối cùng, còn có hay không đạo đức nghề nghiệp? Linh cũng không thể đánh nhau, nhưng là hiện tại tính là gì? Cái này cũng chưa tính là đánh nhau sao? Kia cái gì mới xem như đánh nhau? Toàn bộ Diệp gia đều biến thành cái dạng này. Trời à, người đại ca này đến, sẽ đem toàn bộ Linh Đô khiến cho long trời lỡ đất. Diệp Hoa, ăn cơm không? Mẫu thân làm cho ngươi qua. Nhạc Tĩnh hiện tại mới mặc kệ nhiều như vậy. Hai đứa con trai mình đều ở bên người, đã vừa lòng thỏa ý. Diệp Hoa hiện tại có chút câu thúc, không biết nên làm sao đáp. Mẫu thân, đại ca cùng ta đều đói. Diệp Tuyệt Thiên một bên đắc ý nói ra. Có như thế ra sức đại ca, người nào không thích a? So với chính mình có tiền đồ nhiều. Nhạc Tĩnh nghe xong vội vàng nói. Mẫu thân cho huynh đệ các ngươi nấu cơm qua. Diệp Hoa, ngươi chờ mẫu thân, không cho phép rời đi biết không? Diệp Hoa gật gật đầu, nhưng là không nói chuyện. Đối với Diệp Hoa thái độ, Nhạc Tĩnh cảm thấy cũng là bình thường. Dù sao lâu như vậy không gặp mặt, mà lại mất trí nhớ. Thật sự là đáng thương hài tử. Diệp Hoa nhìn lấy Nhạc Tĩnh hoan hỉ rời đi, lập tức nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Cái sau co rụt lại, căn không dám nhìn thẳng. Còn chưa cút, giữ lại ăn cơm không? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Diệp Thần, Diệp Lương Tài, Diệp Chiết lập tức chắp tay, sau đó lập tức đi. Đoán chừng là qua tìm choáng phụ thân, sau đó lại nghĩ biện pháp. Cái này đại ca quá phách lối, nhất định phải hào hào bảo vệ mình. Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên đi vào đằng sau trong phòng. Diệp Hoa đánh giá mẫu thân gian phòng, rất nhỏ, rất lợi hại phổ thông. Mẫu thân mình liền một mực sống ở loại này địa phương rách nát, đơn giản cũng là đang vũ nhục bản tôn. Đại ca, làm sao? Diệp Tuyệt Thiên cho Diệp Hoa đến một chén nước. Diệp Hoa thở ngụm khí, nàng liền một mực sống ở nơi này sao? Nàng, Diệp Hoa hiện tại còn gọi không ra miệng. Đại ca, có trả hay không ý tứ a? Diệp Tuyệt Thiên dùng bờ mông đâm đâm Diệp Hoa. Diệp Hoa ánh mắt chừng một cái. Diệp Tuyệt Thiên một mặt không quan trọng. Đại ca của mình nha, đều là huynh đệ, đùa giỡn một chút làm sao? Chẳng lẽ đại ca còn muốn quất chính mình à? Đại ca, từ khi ngươi mất tích về sau, mẫu thân liền một mực sống ở nơi này, trừ ta đến xem bên ngoài, liền không có người khác. Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ nói ra, lập tức ngồi xuống. Diệp Hoa trong đầu không khỏi nhớ tới vừa mới mẫu thân, bỗng nhiên tâm lý có chút buồn bực, muốn không mang đến đi thôi. Vào ở Vô Hư Đế Quốc trong hoàng cung, trong phòng này tựa hồ tràn ngập thê lương cùng đắng chát. Đại ca, ngươi đem phụ thân đánh, còn có cửu hoàng tử, thậm chí vừa mới này Thừa Thiên cũng đắc tội. Cái này Thừa Thiên thế nhưng là hoàng đế bên người hồng nhân a. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại không thể không lo lắng điểm ấy. Đại ca đắc tội với người rất nhiều a. Lúc này mới một canh giờ đều không có, nếu như đợi một ngày, cái kia có thể đem tất cả mọi người đắc tội. Tốt này nha, thật mát nha. Diệp Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, người cái này sợ phiền phức mau bệnh muốn từ bỏ mới được. Nói xong còn lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Đại ca nghiêu bước, liền cả động tác này đều để lộ ra một loại bức cách. Chẳng trách mình đuổi không kịp đại ca cước bộ, có chút lạc hậu a. Đại ca, cho ta ăn một chút. Diệp Hoa lấy ra một cây cho đệ đệ. Cái này gọi hút thuốc. Hút thuốc nghe hảo lợi hại a. Diệp Tuyệt Thiên nhóm lửa, hút khẩu khí, lập tức bị sặc ờ. Xem ra liền cả Chí Tôn đều thụ không. Giới đi, không tốt rút ra a. Diệp Tuyệt Thiên cau mày nói ra. Diệp Hoa lắc đầu, ngươi cái này thanh niên biết cái gì? Rút ra là một loại tịch mịch. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy đại ca, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Loại này bức cách, quả nhiên là chính mình học không được. Đại ca, đệ đệ học được. Diệp Tuyệt Thiên cũng học. Diệp Hoa sắc mặt thâm trầm, u buồn. Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi về sau muốn học còn rất nhiều. Đại ca nhiều hơn chỉ giáo. Không dám. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra. Diệp gia cùng Diệp Tuyệt Thiên hút thuốc, nhìn lấy vào cửa Nhạc Tĩnh. Lúc này trong phòng nhỏ như lọt vào trong sương mù, đơn giản cũng là thiên thượng nhân gian a. Hai huynh đệ các ngươi đang làm gì? Chỉ nghe Nhạc Tĩnh kiều quát một tiếng, một bộ huấn nhi tử bộ dáng. Diệp Tuyệt Thiên tiểu tay run một cái, lập tức đem khói cho diệt, đơn giản cũng là hôi phi yên diệt tiết tấu. Có thâm cừu đại hận, Diệp Hoa hố một chút, lén lút đem khói cho dẫm tắt, sau đó trầm giọng nói ra, Diệp Tuyệt Thiên, về sau không phải cho ta những vật này, hại người rất nặng. Diệp Tuyệt Thiên, Nhạc Tĩnh trực tiếp nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, Tiểu Thiên, ngươi sao có thể dạng này, ca ngươi một hồi đến, ngươi liền làm loạn, nếu là ca ngươi có cái gì không hay xảy ra, nhìn ta không đánh ngươi. Diệp Tuyệt Thiên, ngoặc kép chấm than. Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh không nói. Diệp Tuyệt Thiên nhìn xem đại ca, lại nhìn xem mẫu thân. Các ngươi, khi dễ người a. Diệp Hoa, đệ đệ ngươi rất lợi hại nghịch ngợm. Về sau hào hào mang mang đệ đệ ngươi. Nhạc Tĩnh đem xào kỹ đồ ăn để lên bàn mặt. Tại Nhạc Tĩnh trong nội tâm, đây là Diệp Hoa thích nhất ba đạo đồ ăn: thanh tiêu thịt băm, tê cay đậu hũ, thịt kho tàu. Diệp Hoa nhìn lấy mẫu thân rau xào, tâm lý ủ ấm, so Thanh Nhã các nàng xào mạnh hơn. Nhạc Tĩnh thịnh tốt cơm đặt ở nhi tử bên người. Diệp Hoa, thử nhìn một chút, mẫu thân đã thật lâu không có xuống bếp. Diệp Hoa ứng một tiếng, cầm lấy đũa nếm thử. Loại cảm giác này làm sao lại như năm đó ăn bác gái bánh rán trái cây đâu. Loại kia nóng hầm hập cảm giác, nguyện ý bị nằn lải nhải. Rất lâu không có dạng này cảm giác. Diệp Hoa liền là ưa thích chính mình lừa gạt mình. Tại bác gái nơi đó tìm ấm áp cảm giác, chỉ là mình không nhận nợ mà thôi. Đối với thân tình, Diệp Hoa một bộ hờ hững lạnh lẽo. Nhưng kỳ thật tâm lý hy vọng nhất đạt được cũng là thân tình. Ăn ngon không? Nhạc Tĩnh ôn nhu hỏi. Một đôi mắt đẹp tràn ngập yêu mến, tựa hồ sợ đói bụng đến hài tử. Ăn ngon, Diệp Hoa mang theo trầm thấp ngữ khí nói ra. Tâm lý cảm xúc rất lớn. Vậy liền ăn nhiều một chút, về sau mẫu thân ngày ngày làm cho ngươi. Nhạc Tĩnh đều muốn cười nở hoa. Quá hạnh phúc, quá thỏa mãn. Diệp Hoa gật gật đầu, từ từ ăn lấy, thật là thơm a. Mẫu thân, ta đây. Diệp Tuyệt Thiên ngơ ngác hỏi, đây quả thực là muốn đại ca, không muốn tiểu đệ tiết tấu a. Mẫu thân đại nhân, không thể như thế bất công a. Tiểu Thiên, ngươi ở chỗ này xem náo nhiệt gì, nhanh lên cho đại ca ngươi đổ nước qua. Ta mẫu thân, nhanh lên. Thật là làm cho mẫu thân siêu tâm. Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại im lặng a. Cái này bất công quá quang minh chính đại. Diệp Hoa hiện tại rất vui vẻ. Thật lâu không có vui vẻ như vậy. Nhưng có người vui vẻ, liền có người bi kịch. Diệp Sơn cũng là thuộc về bi kịch. Còn có cũng là Thừa Thiên. Lúc này Thừa Thiên vội vàng đuổi tới hoàng đế trong tẩm cung. Hoàng thượng, ra đại sự. Bên trong đèn sáng, nhưng là không có phục. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.